Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 476, vua đời thứ 35 của Siren Mắc Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. 500 người trong đội quân lễ hội máu vẫn còn sống sót và đang kháng cự. Đó là một mức độ kháng cự trong tuyệt vọng. Chúng ta phải tồn tại. Có phải vì họ không muốn chết? Đúng vậy, vì nếu họ chết, họ sẽ mất vật phẩm và kinh nghiệm. Đừng rút lui, đánh lại. Có chưa tới 20 kẻ thù. Hãy làm tiêu hao thể lực của chúng. Sự kháng cự và nhuệ khí của lễ hội máu đã dần dần lớn lên. Một con chuột bị đẩy vào góc sẽ đánh trả lại con mèo. Và các thành viên chơi đồ mạnh đã cảm thấy áp lực do số lượng quá đông. Trong hoàn cảnh đó, Grit vẫn bình tĩnh. Cậu ấy không hề cảm thấy một chút căng thẳng nào. Cậu thậm chí còn quyết định rời khỏi chiến trường. Lào ồ, hãy đi với tôi và Euphemina để gặp vua của thủy tộc nào. Grit từ trên trời bay xuống và nói. Lào ồ đáp lại một cách không thiện chí. Sao phải gặp ông ta bây giờ vậy? Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà. Có nhất thiết phải rời bỏ vị trí của mình và để các đồng đội liều mình không? Vua của thủy tộc Mắc Song chỉ ra khỏi phòng ngủ 3 ngày một lần thôi. Hiện tại là lúc đó. Nếu không đi ngay thì chúng ta sẽ phải đợi thêm 3 ngày nữa mới có thể gặp ông ta. Ngoài ra, hệ thống cũng đã ngăn chặn mọi người xâm phạm phòng ngủ của nhà vua rồi. Lào hồ cau mày trước lời giải thích của Euphemina. Nhà vua suốt ngày ở trong phòng ngủ à, kể cả khi có chiến tranh như bây giờ. Ông ta đã mất trí sau khi công chúa qua đời. Và đã nhiều năm rồi ông ta không còn quan tâm đến vương quốc nữa. Thật đáng thương. Một người không có phẩm chất của một vị vua lại được sinh ra để lên ngôi và giờ lại đang từ bỏ vương quốc của mình. 3 ngày là một thời gian rất dài. Có rất nhiều việc cần phải làm và điều này sẽ liên quan trực tiếp đến lãi và lỗ của bang hội. Sau cùng, Lào Hồ đã quyết định rời chiến trường cùng Grit. Hy vọng là việc này sẽ không nguy hiểm cho đồng nghiệp của họ. Grit vỗ vai Lào Hồ. Không cần phải lo lắng. Piaro và Asmophen đang ở đây. Tôi biết rõ sức mạnh của cả hai người đó. Piaro mạnh bằng 1,000 người và Asmophen cũng mạnh như các thành viên chơi đồ mạnh. Tuy nhiên, các thành viên chơi đồ mạnh đều đã mệt mỏi rồi. Vì có quá nhiều kẻ thù. Và vẫn còn 6 người chơi thăng tiến bậc 3 vẫn còn sống. Tôi tự hỏi liệu các thành viên chơi đồ mạnh có thể bám trụ được cho đến khi Piaro tiêu diệt hết kẻ thù không? Lào ồ lo lắng. Đó là một lo lắng hợp lý. Đây không phải là tính cách thường thấy của Lào ồ. Vì tùy thuộc vào tình huống mà cậu ta thậm chí còn có thể loại bỏ đồng nghiệp của mình. Lào ồ là kiểu người tàn nhẫn. Nhưng không còn nữa. Lào ồ. Cậu cũng đang thay đổi giống như tôi. Grit cảm thấy dễ chịu và xoa đầu Lào ồ. Yên tâm đi. Kỹ năng của Asmophen không phải là thấp đâu. Trên thực tế, Grit cũng đã đánh giá thấp Asmophen cho đến khi cậu ấy nhìn thấy Asmophen trong trạng thái đã được hồi phục hoàn toàn qua. LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, cậu đã thấy Asmophen ở một đẳng cấp có thể so sánh với những ranker hàng đầu trong chơi đồ mạnh. Đúng vậy, cậu đã đánh giá thấp ông ấy. Sức mạnh thực sự của Asmophen mà Grit đã phát hiện ra là ông ta ngang hàng Piaro. Nó cũng là mạnh hơn Grit. Asmophen thậm chí còn có tiềm năng vô hạn nữa. Grit một lần nữa dùng mình khi nhớ lại những đặc điểm độc đáo của Asmophen. Đó là tài năng vĩ đại nở muộn và quyết tâm của vị trí thứ hai. Một ngày nào đó Grogo sẽ vượt qua được Piaro. Và Asmophen cũng có thể vượt lên trên ông ấy. Không thể tin được. Một người lính thật mạnh mẽ. Ta không phải là một người lính. Ta là đội trưởng của đội kỵ sĩ phép thuật chơi đồ mạnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của công tước Grit. Hự, mình lại sắp chết vì một người lính. Đáng xấu hổ làm sao. Asmophen đã từng là kiếm sĩ vĩ đại chỉ đứng sau Piaro. Ông được gọi là trụ cột của đế quốc. Nhưng chưa bao giờ ông lại cảm thấy thất vọng như lúc này. Đó là bởi vì kẻ thù cứ coi ông như một người lính sau khi thấy người phụ nữ tên Oai gọi ông như vậy. dù ông ấy có giải thích thế nào đi nữa thì cũng chỉ vô nghĩa. Đội quân lễ hội máu không nghe lời của một người lính vì họ đang bận rộn tìm cách để sống sót. Hừ, một tên nông dân và một tên lính mạnh quá vậy. Sao có nhiều quái vật hiện diện ở Raiden vậy? Không, ta không phải là một người lính. Tên khốn Gergrit đó làm thế nào mà huấn luyện được lính của hắn mạnh vậy? Khỉ thật, mình sẽ không bao giờ dám đến gần Raiden trong suốt phần đời còn lại của mình. Asmophen đã bao giờ có cơ hội được thể hiện kể từ khi phục vụ công tước Reed chưa? Chưa hề, từ đầu đến giờ, ông ấy thậm chí không thể bước lên sân khấu để thể hiện một kỹ năng nào của mình. Tuy nhiên, lần này ông đã có một sân khấu hoàn hảo. Asmophen rất không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ông ấy muốn được công nhận bởi công tước Reed. Nhưng vấn đề là dù ông có dũng cảm đến đâu khi tiêu diệt kẻ thù thì sau cùng ông vẫn bị coi là một tên lính. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúa công hiểu lầm và nghĩ rằng mình chỉ là một người lính? Xoẹt, phập, Asmophen lo lắng và nhanh chóng giết chết kẻ thù. Đó là những người chơi thăng tiến bậc 2. Các đòn tấn công mạnh mẽ và có kiểm soát của họ đã bị ông tránh một cách hiệu quả và ông giáng một đòn phản công chí mạng. Hành động của Asmophen là thừa đủ để nâng cao sự ngưỡng mộ của các thành viên chơi đồ mạnh. Asmophen mạnh đến mức này à? Tôi tưởng ông ta chỉ là một NPC chuyên huấn luyện quân sự trong doanh trại chứ. Thật sự mạnh mẽ. Có một cách để mô tả sức mạnh của ông ta là sự nhanh nhẹn của Faker kết hợp với sức tấn công cao của tuyệt kiếm nhưng lại không cần thời gian hồi. Chiêu lâu. Nó có thể so sánh được với những người có sức mạnh áp đảo kẻ thù như Piaro, Grit và Krogo, nhưng ông ấy lại chỉ được đối xử như một người lính. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã bật cười khi họ nhìn Asmophen mạnh mẽ. Bầu không khí của chiến trường đã thay đổi. Euphemina đã mô tả Siren như một cái giếng, vì vương quốc này chỉ có 200.000 dân. Nó nằm sâu dưới biển và không giao lưu với các quốc gia khác và chỉ biết mỗi văn hóa của họ. Hầu hết những người thủy tộc đều có đầu óc bảo thủ và lười biếng. Họ có một quan điểm rất hạn hẹp và không có đam mê nào. Đối với họ, đây là cả thế giới của họ. Sự đơn giản này thực ra cũng tốt. Những người khao khát phát triển hoặc thay đổi là rất hiếm. Và vua Mark Song cũng vậy. Trên thực tế, hầu hết người dân thủy tộc không hề quan tâm đến việc nhà vua có cai trị vương quốc hay không. Môi trường cô lập này đã khiến con người trì trệ. Và những con người trì trệ đã sinh ra một vị vua bất tài. Đúng là một vương quốc. Nó đã hoàn toàn bị xáo trộn. Euphemina đã có một biểu hiện kỳ lạ khi nghe Lao nói. Xáo trộn của Lao. Đó là vì từ này không được dịch sang ngôn ngữ chính thức của Satisfy. Grit bối rối. Lao ồ, cậu học câu nói đó từ khi nào đấy? Tôi đã học tiếng Hàn để hiểu rõ về anh. Đó là một ngôn ngữ rất khoa học và dễ hiểu. Kết hợp nó với kiến thức tuyệt vời mà tôi đã được thừa hưởng từ cuộc sống trước kia của mình thì tôi đã có thể thành thạo tiếng Hàn chỉ trong 4 ngày. Vậy câu nói này là thứ cậu đã học được. Sẽ hiệu quả hơn nếu truyền đạt ý nghĩa bằng cách học những từ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng biết từ, ôm cơn chin, đó là tình trạng hiện tại của tôi. Nghiêm túc, chăm chỉ và chân thành. Ôm cơn chin lấy các chữ cái của ba từ để ghép lại. Giống giao lưu và kết hợp. Lao ồ vốn không phải là một người nhập cư Hàn Quốc thông thường. Vào thời điểm diễn ra giải đấu quốc tế lần thứ nhất, cậu ấy chưa phải là thành viên của chơi đồ mạnh và đã bỏ lỡ cơ hội mua đất gần tòa nhà của Grit. Tuy nhiên, cậu ấy lại là người đầu tiên thành thạo được tiếng Hàn và khiến Grit cảm thấy ngạc nhiên. Lao Hồ hỏi Euphemina vẫn còn đang bối rối. Mark Song đang để tăng công chúa đã mất. Nhưng tôi nghe nói có ba hoàng tử khác nữa mà. Còn họ thì sao? Hoàng tử thứ hai rất lười biếng. Anh ta chỉ sử dụng năng lượng tối thiểu để ăn và ngủ. Mặt khác, hoàng tử thứ nhất và hoàng tử thứ ba Gu Long là rất siêng năng. Không giống như những người dân tộc thông thường. Họ là những người có những tư tưởng cấp tiến. Nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi giới hạn bẩm sinh của thủy tộc được. Họ rất muốn ngăn chặn Siren khỏi nguy hiểm bằng cách cô lập nó với con người một lần nữa. Họ không muốn cải tạo Siren. Chà, ít nhất họ cũng giỏi hơn ông cha mình. Tôi hiểu tâm trí của họ. Từ vị trí của người dân thủy tộc vô tội thì tôi cũng không muốn tiếp xúc với những con người tham lam. Lao Hồ gật đầu khi họ bước xuống hành lang. Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Cậu ấy còn dự định gì nữa đây? Grit và Euphemina đã đầy tò mò và định hỏi cậu ta. Hãy thay đổi nhà vua. Lao Hồ đã đưa ra một ý tưởng thái quá. Vị vua thứ 35 của Siren là Mark Song. Ông ta là một người đã có được ngai vàng vì là con trai cả. Và cũng như hầu hết các vị vua khác, ông ta không làm được gì nhiều cho vương quốc mình cả. Ông ta chỉ quan tâm đến bản thân mình bằng cách sử dụng quyền lực của nhà vua thôi. Đôi mắt ông đã lờ đờ như một con cá thối và không còn chút động lực nào. Ông ta đang ngồi trên ngai vàng và chào mừng nhóm của Grit. Nếu không có các người, thì lúc này, Siren đã bị tiêu diệt rồi nhỉ? Ta muốn thay mặt mọi người bày tỏ lời cảm ơn. Các người sẽ có thể nhận được bồi thường nếu các người đi gặp nhà tiên tri Myong. Thái độ của ông ta đối với những anh hùng của vương quốc là rất nhạt nhẽo. Grit vẫn cảm thấy khó chịu mặc dù cậu đã được mô tả trước về Mark Song. Trong lúc Lao Hồ định khuyên Grit đang cau có về cách hành động như thế nào thì Lao Hồ bỗng phải ngậm miệng lại. Trước hết, hãy nhấc mông ra khỏi cái ghế ngọc trai đó mau. Và tiếp theo hãy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến trước mặt ta. Grit trừng mắt nhìn Mark Song với ánh mắt đầy đe dọa. Và sau đó hãy cúi đầu xuống. Và hãy nói lời cảm ơn ta vì đã cứu các thần dân và hoàng gia của ông. Mark Song không tin vào tai mình. Ông ta đã là một hoàng tử từ khi mới sinh ra và sau đó là một vị vua. Chưa từng có ai dám nói với ông ta theo cách này. Những người lính đứng bên trái và bên phải của ông ta đã thể hiện một vẻ mặt chết lặng. Họ đã không thể phản ứng ngay lập tức vì họ cảm giác như đây không phải thực tế. Có một sự im lặng khó xử bao trùm và Grit lại nói. Xuống đây mau. Grit ban đầu hy vọng vào việc có một liên minh với Siren. Các lĩnh vực quân sự và thương mại sau đó sẽ phát triển theo hướng tích cực dưới sự trao đổi giữa hai bên. Nhưng bây giờ ý tưởng đó đã thay đổi. Cậu ấy đánh giá rằng không có giá trị gì trong việc thiết lập liên minh với Siren của hiện tại. Và như vậy thì, mình sẽ đặt Siren dưới chân mình. Nếu trở thành vua, cậu ấy sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn các công ty cỡ trung. Grit đã từng nghe được điều này và có mơ ước trở thành vua. Đúng vậy, lúc đầu, cậu ấy chỉ muốn giàu có. Nhưng bây giờ thì nó đã khác. Tốt nhất, với tư cách là người đứng đầu chơi đồ mạnh nơi tập hợp những người mạnh nhất trong các lĩnh vực. Giờ cậu ấy muốn trở thành một người không thiếu thứ gì. Đây là một mong muốn rất tự nhiên. Đặc biệt là có rất nhiều người chơi đều có mơ ước trở thành người đứng đầu trong các trò chơi nổi tiếng về PvP. Và Grit đã đủ điều kiện để đạt được những giấc mơ như vậy. Vua của Siren từ nay sẽ phục vụ ta. Nếu ông không đáp ứng, ta sẽ áp chế ông bằng vũ lực. Grit lại một lần nữa dồn ép Mark Song vẫn đang trong trạng thái không thể tin nổi. Lao Hồ mỉm cười. Bây giờ thì anh ta đã rất giỏi trong việc chăm sóc bản thân mình. Xét về chủng tộc và đặc điểm địa lý thì Siren là một quốc gia sẽ dễ để quản lý. Vậy thì tốt hơn là nên thu nạp nó. Kể cả khi có phải đổ máu. Lao Hồ đã cảm thấy rằng Grit đang phát triển từng ngày. Chương 477. Mark Song nổi giận. Cách chương.